không được nói chuyện với tôi. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình đột nhiên có bước ngoặt bất ngờ. Nhóm trưởng nhóm 2 nâng tay lên, nhìn qua nhìn lại, hơi hoảng hốt trong sự tĩnh lặng. Cậu bạn trước đó vén tay áo lên nói sẽ chuẩn bị 3 phương án lùi lại một bước, nuốt nước bọt. Nhóm trưởng, hay là chúng ta bốc lại lần nữa đi? Không được, đã nói là không được sửa đổi. Nhóm trưởng nhóm 7 nghiến răng, cầm lấy một tờ giấy ghi số 17, nhét vào tay cậu ta. Lương Nhất Phàm, cậu cũng bị bốc trúng, đi đặt quy tắc với họ trước đi. Nhóm trưởng, Lương Nhất Phàm nắm chặt tay cậu ta, hạ giọng, tốc độ nói nhanh. Dù cậu luôn gọi nhầm tên chúng tôi vì chúng tôi hay đổi tên, nhưng chắc chắn cậu nhớ tên tôi mà. Thật ra, tôi tên là Lương Nhất Phàm, đến từ trường trung học số 1 thành phố T, học văn, biệt danh là Cứu Tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi. Nhóm trưởng nhóm 7, thỏa thuận công bằng, lòng tự trọng của các học sinh giỏi không thể bị khiêu khích, đến cuối cùng cũng không sửa đổi kết quả bốc thăm. Nhóm 2 bốc trúng 3 nam sinh xếp hạng trung bình trong top 75 toàn tỉnh, hai người đeo kính dày cộp, người duy nhất không đeo kính là bạn học cấp 3 của Lương Nhất Phàm, tên là Đan Trác, lần này xếp hạng thứ 9 toàn tỉnh, nghe nói vừa được trúng tuyển vào trường đại học top 2. Nhóm 7 bốc trúng lão đại và Cứu Tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi. Nhóm các cậu đến cuối cùng chỉ có một người thi đấu thôi à? Nhóm 2 bị kết quả bốc thăm làm sửng sốt đến mức suýt nữa thì lùi bước. Nhìn thấy phản ứng của các bạn học nhóm 7, cuối cùng cũng phản ứng lại. Hai vị lão đại có thể không muốn tham gia cuộc thi cấp bậc này, nhanh chóng trở nên ngạo mạn trở lại. Còn dám thi đấu hay không? Không thi đấu thì mau về học đi, đừng lãng phí thời gian. Không phải đã nhắc nhở các cậu rồi sao? Nhóm của các cậu không đủ mạnh thì đừng đến, để tránh bị thua thảm hại. Không sao, nhận thua sớm một chút đi, nhà vệ sinh bên cạnh bồn cầu còn để dành cho các cậu 2 chỗ ngồi. Các bạn học nhóm 7 tức giận không nhẹ, mấy cậu con trai định bước ra, bị bạn đồng hành kịp thời kéo lại. Nói một cách chính xác thì, nhà vệ sinh thực ra là một khái niệm khá rộng. Nó được chia thành hai phần, bên ngoài là phòng rửa mặt, dùng để cho những bạn học lười dọn dẹp nhà vệ sinh riêng của mình rửa mặt, giặt giũ. Đèn sáng suốt đêm, rất sáng sủa, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Lần này hai nhóm tranh cãi không ngừng, chủ yếu là quyền sử dụng diện tích phần này. Ký túc xá của nhóm 7 phân bố ở tầng 4 nhiều, vốn dĩ luôn là nơi các bạn học nhóm 7 học tập, lại bị nhóm kia cầm cái xô nước đến chiếm chỗ mà không báo trước. Nhóm 7 cũng không định giành giật, vốn định thương lượng đơn giản cho rõ ràng, kẻ một đường phân định rõ ràng, hai bên cùng sử dụng là được. Ai ngờ đối phương lại vô lý như thế, thái độ còn ngang ngược vô cùng. Nhóm trưởng nhóm 7 lần đầu tiên tham gia vào cuộc cãi vã hỗn loạn như vậy, tức giận đến mức hơi nóng đầu, mặt đỏ bừng bừng. Không cần, các cậu đứng yên ở đây, tôi đi tìm họ ngay. Cậu ta nắm chặt tờ giấy, quay người lại, đẩy đám đông định tức giận trở về, bỗng nhiên dừng bước. Lương Nhất Phàm vẫn cố gắng tìm cơ hội để cứu vãn tình thế, theo sau lao ra, không kịp phanh, đâm sầm vào người cậu ta. Đám đông tách ra một lối đi, tầm nhìn thoáng đãng, thẳng tắp dẫn đến khúc cua hành lang. Trong sự im lặng như tờ, Cận Lâm Côn giơ tay, vỗ vai Vô Xanh. Bạn à, cậu đoán đúng thật đấy. Vô Xanh mặt không cảm xúc, khách sáo với hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có gì lạ, tôi còn đoán chính xác hơn thế này nữa. Cận Lâm Côn nhướng mày, tò mò nghiêng người. Vô Xanh, người đã tự mình đoán được vào trại hè, không định giới thiệu chiến tích vẻ vang của mình, kéo tay áo của hắn, kéo cánh tay đó khỏi vai mình, trực tiếp đưa tay về phía nhóm trưởng nhóm 7. Nhóm trưởng nhóm 7 sững sờ, do dự một lúc, thử thăm dò đưa hai tờ giấy còn lại ra. Quá trình thuyết phục hai vị lão đại thực ra dễ dàng hơn tưởng tượng. Vô Xanh vẫn chưa thể khắc phục được thói quen phải làm việc thì phải làm cho xong, không có Cận Lâm Côn nhắc nhở. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến việc có thể bị chọn trúng rồi từ chối tham gia. Cận Lâm Côn, người có vẻ không hòa đồng lắm, chưa kịp nói từ chối, đã bị Vô Xanh kéo về phía trước hai bước, đẩy đẩy kính, cúi đầu, vẻ mặt hiền từ lại bất lực thở dài. Cuộc chiến bảo vệ nhà vệ sinh với sự chân giữ của hai vị á quân như vậy đã được quyết định. Lương Nhất Phàm tâm như cho tàn, nằm bẹp trên ghế ở hàng ghế trước hai vị lão đại. Nhìn cậu học sinh đeo kính tròn đang cầm phấn đi lại trên bảng đen. Tinh linh bóng tối, Cậu tốt nhất nên nói cho tôi biết các cậu không phải đang chuẩn bị tang lễ cho tôi. Sầm Thụy rất khinh thường. Bảy, đây gọi là đại hội động viên, dành riêng cho cậu. Cậu ta là người đầu tiên phát hiện ra nhà vệ sinh là thánh địa học tập, trong cuộc chiến bảo vệ cũng vô cùng nhiệt tình. Cầm lấy khăn lau bảng, cẩn thận lau sạch phần viền được tô vẽ, gõ gõ lên bục giảng. Lương Nhất Phàm, hai vị thiên tài đều đã về chuẩn bị rồi đấy. Cậu có chút nhiệt tình nào không? Lương Nhất Phàm chống tay lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu cậu cảm thấy sau khi côn thần thở dài, là bởi vì họ không thể chờ đợi để chuẩn bị cho cuộc chiến bảo vệ thì... Lương Nhất Phàm thành thật giơ tay. Tôi nghĩ tôi có thể nằm chờ chiến thắng. Được rồi, mọi người hãy phấn chấn lên. Nhóm trưởng nhóm 7 vỗ tay, cắt ngang cuộc trò chuyện, dứt khoát sắp xếp công việc. Sầm Thủy, cậu vẽ bảng động viên cho đẹp, lát nữa lấy thông tin của mấy người kia về, rồi chơi xếp hình Tetris. Hạ Tuấn Hoa, tìm mấy cây Rubik về tập trước đi. Đồng Giác, đưa mấy quyển Sudoku của cậu ra đây, nhớ lau sạch đáp án. Trại hè là nhóm được chia ngẫu nhiên theo khoa văn và khoa lý. Thành viên của hai nhóm đều có cả văn và lý. Bốc thăm ngẫu nhiên, thi đấu làm bài tập chắc chắn sẽ có bất công. Mấy hạng mục này là do hai nhóm trưởng thống nhất, hạn chế tối đa sai số ngẫu nhiên có thể xảy ra do phân chia văn lý. Quy định tạm thời là ba người được chọn mỗi người một hạng mục, ba ngày sau sẽ phân thắng bại tại phòng hoạt động trên tầng cao nhất của tòa nhà thực hành. Sự việc phát triển đến bước này, ý nghĩa của cuộc chiến thắng bại này rõ ràng đã vượt xa một nhà vệ sinh nhỏ bé. Lần đầu tiên, các bạn học nhóm 7 không ai nhắc đến việc học bài buổi tối. Các cô gái tụ tập lại cùng nhau giúp đỡ chép Sudoku. Những ai có máy tính tốt thì bận rộn điều chỉnh phím tắt, có một số bạn mang theo Rubik cũng góp vào. Ngay cả phó nhóm trưởng Khổng Gia Hòa cũng bị bầu không khí cuốn hút, không nhịn được tham gia giúp đỡ, lên sân khấu giúp vẽ thêm mấy bông hoa và mây trắng lên bảng động viên. Lão Vạn đi dạo trong giờ tự học buổi tối, suýt nữa tưởng mình đi nhầm lớp, đi vào đi xem lại 3 lần, mới lại đẩy cửa vào. Rất tốt, những hoạt động này đều có ích cho việc học. Lão Vạn khoanh tay, rất hài lòng đi vòng quanh một vòng, gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sudoku có thể rèn luyện tư duy logic, Rubik có thể rèn luyện khả năng tưởng tượng không gian của con người. Tetris cũng có yêu cầu rất cao về độ tập trung, sự tập trung và tốc độ phản ứng. Là một giáo viên già xuất thân từ trường trung học, Lão Vạn cười mở đến mức hơi quá. Không những không phê bình giáo dục hành vi của các học sinh, mà còn cùng ngồi xuống ghế, cầm một khối Rubik thử xoay xoay. Nhóm chúng ta đã chọn được 3 học sinh nào, kế hoạch phân công đã được quyết định chưa? Với sự trợ giúp bên ngoài của Lão Vạn, khi Vu Xanh bị Cận Lâm Côn xoa đầu dẫn vào lớp, đã được phân công nhiệm vụ của mình. Cận Lâm Côn phụ trách Sudoku, Vu Xanh phụ trách xoay Rubik. Lương Nhất Phàm chỉ là một học sinh khoa văn lớp 12 bình thường vô tội, sau khi phân tích tổng hợp tỷ lệ thắng thua, tùy tiện phụ trách chơi Tetris. 3 ván 2 thắng, rõ ràng là phải áp dụng chiến lược bảo 2 tranh 1, bình thường các em làm bài thi cũng vậy. Lão Vạn chớp thời cơ, một bên vẫn rất kiên nhẫn truyền đạt kỹ năng thi cho các học sinh nhóm 7. Trong bất kỳ trường hợp nào, trước tiên phải đảm bảo những gì có nắm chắc, nhất định phải dành hơn 80% thời gian cho những phần đó, phần còn lại mới dành cho những bài toán hoàn toàn không có hướng giải. Đặc biệt là khi đối mặt với câu hỏi trắc nghiệm toán học áp chót, đôi khi sẽ có tình huống vượt quá mức độ khó bình thường của chương trình học, chính là để khiến các em suy sụp tinh thần. Vỗ vai Khổng Gia Hòa đang cặm cụi ghi chép, Lão Vạn đi vòng quanh, khuyên nhủ. Các em phải vượt qua rào cản tâm lý, phải tin rằng, trong trường hợp hoàn toàn không biết, việc trực tiếp đoán mò và cố gắng làm sẽ cho kết quả tương tự. Các em đoán mò một chút, còn có thể tiết kiệm thời gian cho những bài toán vốn đã biết. Vu Xanh ngồi ở hàng ghế sau, bị bầu không khí học tập đậm đặc bao trùm khiến cậu hơi mê man. Yên tâm, những lời này lên lớp 12 đều thuộc lòng hết. Cận Lâm Côn trước khi nghỉ học còn ở lớp 12 trường trọng điểm tỉnh 1 tháng, rất quen thuộc với bầu không khí này, dựa vai vào, rất có vẻ người đi trước an ủi cậu. Quen rồi sẽ ổn thôi. Vu Xanh nghiêng đầu nhìn hắn. Cận Lâm Côn dựa vào ghế, trước mặt đặt 2 chồng bài tập Sudoku cấp cao vừa được nhóm trưởng nhóm 7 đưa đến. Không cầm bút, chỉ là tầm mắt tùy tiện rơi xuống, cách vài chục giây lại chuyển một trang từ chồng này sang chồng kia. Người này lúc nãy còn rất khách khí với nhóm trưởng, nói rằng khả năng có hạn, cố gắng hết sức, không nhất định có thể giúp được. Vũ Sành nhìn một lúc, lại nhớ đến câu hỏi mà Cận Lâm Côn hỏi cậu trước khi ra khỏi phòng. Hai người quen nhau càng lâu, cậu đôi khi sẽ đột nhiên cảm thấy, Cận Lâm Côn ngoài việc thiếu suy nghĩ và càng thiếu suy nghĩ, có lẽ còn ẩn giấu một mặt khó nhận biết hơn. Vũ Sành xoay xoay Rubik vài lần, đặt xuống, kéo túi sách ra xem. Cận Lâm Côn tính toán xong một trang Sudoku, mới chuyển sang chồng khác, mặt bàn đột nhiên bị gõ nhẹ. Vũ Sành vô thức ngẩng đầu, tay cậu vẫn đặt trên góc bàn của Cận Lâm Côn. Nắm lấy thứ gì đó, lại gõ hai cái, hơi sốt ruột thúc giục. Giơ tay, Cận Lâm Côn nhìn cậu, dừng một lúc, vô thức đưa tay phải về phía trước. Trên có bàn học che đi, bàn tay của Vũ Sành đưa qua, nhẹ nhàng nắm thành nắm đấm treo lơ lửng trên tay hắn, rồi thả ra. Một viên kẹo thỏ rơi vào lòng bàn tay hắn. Cận Lâm Côn cúi đầu, nhướng nhẹ mày. Cận Lâm Côn, bạn, không phải viên của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Sành nghe là biết hắn muốn hỏi gì, không vui liếc hắn một cái. Tôi mới mua, muốn hay không tùy. Cậu định lấy kẹo về, Cận Lâm Côn đã kịp thời vẫy tay, lòng bàn tay khép lại, nhanh chóng cất kẹo vào lòng bàn tay. Muốn, tay Cận Lâm Côn thu lại nhanh. Bàn tay của Vũ Sành đưa lên bị bàn cản một chút, động tác dừng lại. Vừa lúc bị bàn tay khô ráo ấm áp kia bao bọc chặt. Hai người đều sững sờ. Bàn học trong giờ tự học buổi tối là bàn đôi nối liền, hai người ngồi rất gần nhau. Ban đầu chỉ cần chú ý một chút là có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Giờ phút này lại vô lý duy trì tư thế kỳ quái. Nhịp tim của cả hai đều có chút khác thường mà chậm lại. Anh xanh. Lương Nhất Phàm dưới sự yêu thương và động viên của cả nhóm, cặm cụi chơi Tetris nửa tiếng, từ hàng ghế trước ló đầu ra, lắp bắp cố gắng giao lưu với cậu về kinh nghiệm chuẩn bị thi đấu. Cậu chơi Rubik, Lương Nhất Phàm, dưới bầu không khí mơ hồ bắt đầu tỏa ra tia lửa điện giữa hai vị thiên tài, Lương Nhất Phàm bị dục vọng sinh tồn mãnh liệt điều khiển, duy trì động tác xoay người, chậm rãi và cứng nhắc, không hề lộ liễu xoay trở lại. Nhóm 7 trên nhóm chat WeChat lại nhanh chóng rung lên. Cứu tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi, cứu mạng. Tôi không dám quay đầu, ai có thể nói cho tôi biết hai vị thiên tài đang làm gì không? Run rẩy đi tinh linh bóng đêm, cậu quản thiên tài làm gì? Thiên tài là thứ cậu quản được à? Đại học N lúc 4 giờ sáng Khổng Gia Hòa. Lương đồng chí, thầy Vạn nói rồi, làm bài là làm bài, thi đấu là thi đấu, không thể nhanh chóng bỏ cuộc như vậy. Bây giờ cậu nên tiếp tục nghiêm túc chơi game. Cứu tôi, thiên tài ngồi sau lưng tôi. Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ, phó nhóm trưởng nói đúng. Lương đồng chí, hãy chơi tốt những khối vuông nhỏ của cậu đi. Hãy đối xử với nó với thái độ như đối xử với những khối trượt có hệ số ma sát. Cứu tôi, thiên tài, cậu chết đi. Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ. Cứu tôi, Duma tôi là dân học văn. Tiếng chuông WeChat vang lên liên tục không ảnh hưởng đến sự va chạm khí trường giữa hai vị thiên tài. Cận Lâm Côn từ từ nắm lấy viên kẹo, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Vũ Sành. Vai Vũ Sành hơi căng cứng, nhíu mày, rút tay lại. Bàn tay thiếu niên thanh mảnh bất thường, những đốt ngón tay cong lên, lực đạo mạnh mẽ đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn. Cận Lâm Côn há miệng, bộ não có thể tính toán Sudoku 8 nhân bằng cách tính nhầm đột nhiên bị kẹt. Trước khi kịp phản ứng, tay hắn đã nắm chặt lại, thốt ra. Sao tay lại lạnh thế? Vũ Sành, người này ngoài việc thiếu đánh và thiếu đánh hơn, thì mẹ nó không có mặt thứ ba. Lúc trước dạy hắn bắt mạch đã chê tay cậu lạnh, giờ cho hắn một viên kẹo, lại còn dám chê tay cậu lạnh. Vũ Sành cúi đầu, ánh mắt quét qua chiếc ghế dưới mông hắn, cố gắng nhịn xuống, nén giận từng chút một rút tay ra. Chưa ấm, buông tay. Tay Cận Lâm Côn theo bản năng buông lỏng, Vũ Sành không kịp rút tay, MU bàn tay đập mạnh vào mặt bàn. Cứu tôi chỉ hỏi một câu, khí trường phía sau tôi bây giờ có cho phép tôi quay đầu không? Hai tiếng đồng hồ sau, Lương Nhất Phàm không dám quay đầu lại. Các bạn học sinh trong nhóm 7 không có thời gian để quan tâm đến tâm hồn non nớt của cậu ta, tất cả đều tụm lại, chuyển tay nhau xem thông tin về ba đối thủ của họ mà Sầm Thụy đã hack từ trang web của trại hè. Thật trùng hợp à, Sầm Thụy lăn chuột, không khỏi thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài Lão Lương, bạn học cấp 3 của nhóm trường, hai người còn lại mà nhóm trường bốc thăm được. Đúng là một người đã tham gia cuộc thi của Hiệp hội Rubik Thế Giới, có chứng chỉ, một người đã tham gia cuộc thi Sudoku Trung Quốc, 3.000 người chọn 200 vào vòng chung kết. Hạ Tuấn Hoa ở bên cạnh cũng ngưỡng mộ, không nhịn được cảm thán. Nhóm trưởng của chúng ta may mắn thật, nhóm trưởng nhóm 7 há miệng, không nói gì, hối hận rút tay phải của mình. Nghe những học sinh giỏi đơn thuần này than thở về vận mệnh, Vu Xanh tùy ý xoay Rubik vài vòng, không khỏi ngẩng đầu. Nếu thật sự là bốc thăm ngẫu nhiên, đương nhiên không thể trùng hợp như vậy rồi. Cậu vốn định nói, nhưng nhìn thấy một đám người than thở tiếc nuối, vẫn không vạch trần, lại dựa vào ghế. Kết quả đã ra rồi, làm sao ra đã không quan trọng. Cho dù có đi tìm, đối phương chắc chắn cũng đã sớm hủy bỏ bằng chứng. Không sao, điều quan trọng là quá trình phấn đấu. Trong quá trình này, các em vẫn thu hoạch được những thứ. Lão Vạn cầm tách trà, rất kiên nhẫn động viên các học sinh. Chúng ta đã cố gắng, dù thành công hay thất bại, thực ra đều không quan trọng. À đúng rồi, nhóm chúng ta tham gia cuộc thi này để làm gì vậy? Các học sinh nhóm 7, Lão Vạn, không ai dám nói cho Lão Vạn biết nguồn gốc của cuộc thi này. Lão Vạn mơ hồ nhấp một ngụm trà, cậu học sinh phụ trách canh gác ở cửa đột nhiên chạy vội vào. Nhanh thu dọn, giáo viên đến rồi. Cả lớp đều quan tâm đến đối thủ và tỷ lệ thắng thua của cuộc thi. Tiếng nói lớn một chút, không cẩn thận sẽ thu hút giáo viên phụ trách tuần tra của trại hè. Rèn luyện khả năng giao tiếp, Lão Vạn chủ động đứng dậy, thong thả đóng cửa lại, quay lưng lại với lớp học, ra hiệu. Bọn nhỏ học tiếng Anh đều là tiếng Anh câm, giao tiếp quá khó khăn, phải rèn luyện nhiều hơn, tăng cường ngữ cảnh. Các học sinh nhóm 7 lập tức hiểu ý, nhanh chóng giấu Rubik đi. 3322 thành nhóm, che chắn máy tính, dùng tiếng Anh thảo luận về cách sử dụng nguyên tắc. Thi đấu ngựa của Điền Kỳ, để đạt được mục tiêu thắng 2 trong 3 trận. Kết quả thảo luận, điều đầu tiên bị loại bỏ là trò chơi Tetris của Lương Nhất Phàm. Khối vuông nhỏ nhất định phải thua à? Khối vuông nhỏ không có phẩm giá à? Lương Nhất Phàm, con ngựa hạng thấp, rất bất mãn, ôm máy tính phản đối. Biết đâu lúc đó bàn phím của cậu ta đột nhiên không hoạt động. Tôi chơi nghiêm túc là thắng rồi. Kỷ lục cao nhất là 3 phút. Hạ Tuấn Hoa thăm dò hình. Tỉnh lại đi, đổ một cốc nước vào bàn phím để nó tự nhảy điện. Có lẽ còn lâu hơn thời gian cậu chơi nghiêm túc một ván. Lương Nhất Phàm bị tổn thương sâu sắc. Lương Nhất Phàm ôm máy tính, cô đơn và kiên cường ngồi vào góc. Tiếp tục chiến đấu với những khối vuông không ngừng rơi xuống trên màn hình. Mọi người thảo luận một hồi, vấn đề lại quay về một điểm, đồng loạt ngẩng đầu. Nhìn về phía hai vị thiên tài được kỳ vọng ở hàng cuối cùng. Những cơn gió bão nổi lên giữa hai vị thiên tài dường như đã tạm lắng xuống. Vù Xanh dịch sang bên cạnh ít nhất 5cm, tay cầm Rubik xoay xoay, tốc độ không nhanh, nhìn có vẻ không quá thành thạo. Cận Lâm Côn dựa vào lưng ghế, trông cũng không có vẻ đang làm bài, chỉ đang xem xét những đề Sudoku với tốc độ chóng mặt, mỗi trang chỉ mất vài chục giây. Miệng hắn không biết đang ngậm thứ gì. Má phồng lên phồng xuống, vô tình làm giảm đi vẻ lười biếng xa cách vốn có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ, lơ là rồi. Rubik và Sudoku đều kém xa việc học, liệu thiên tài có giỏi không? Run rẩy đi tinh linh bóng đêm, không nhất định đâu. Không phải người ta nói hai thứ này là vũ khí để thiên tài thể hiện bản thân sao? Thức khuya phấn đấu, nói đúng đấy. Nhưng hai vị thiên tài của chúng ta rõ ràng đã không cần dựa vào cái này để thể hiện bản thân nữa rồi. Ngủ sớm dậy sớm, chủ yếu là đối phương chuyên về lĩnh vực này, cho dù bọn côn thần có trình độ bình thường, cũng không chắc chắn có thể thắng đâu. Khổng Gia Hòa trong nhóm chat dũng cảm hơn ngoài đời rất nhiều, từ đầu đến cuối theo dõi toàn bộ lịch sử chat, cầm điện thoại, cẩn thận gõ chữ. Đại học N lúc 4 giờ sáng Khổng Gia Hòa, yếu tố bên ngoài là biến số không thể kiểm soát. Không có ý nghĩa để thảo luận. Theo lý thuyết rộng rãi về thi đấu ngựa của Điền Kỳ, xét đến điều kiện đã biết, Lương đồng chí không giỏi bất kỳ môn nào trong 3 môn này. Chúng ta nên để Lương đồng chí phụ trách môn có khả năng thắng thấp nhất, để đảm bảo tỷ lệ thắng 2 trong 3 trận. Cứu tôi, phó nhóm trưởng, tôi cảm ơn cậu. Đại học N lúc 4 giờ sáng Khổng Gia Hòa, không cần cảm ơn, Lương đồng chí cố lên, cậu là người giỏi nhất. Lỗi tại tôi. Nhìn thấy Lương Nhất Phàm đã bắt đầu đập đầu vào tường, nhóm trưởng nhóm 7 càng thêm tự trách, bỏ điện thoại xuống. Vận may của tôi quá kém, liên lụy đến mọi người rồi. Giọng điệu của cậu ta quá bi quan, các bạn học nhóm 7 đều ngẩn người ra. Nhóm trưởng, không liên quan đến cậu. Hạ Tuấn Hoa hắng giọng, giơ tay vỗ vai cậu ta. Cái này là vấn đề xác suất, về nguyên tắc mà nói, nó sẽ không thay đổi gì theo người bốc thăm. Đúng đúng, nam sinh bên cạnh vội vàng phụ họa, có lẽ là trường muốn cướp nhà vệ sinh của chúng ta, không sao, chúng ta có thể khai thác chiến trường khác, không nhất thiết phải ngồi chết trong một cái hố. Cậu nói vậy, tôi đột nhiên không muốn đi chỗ đó nữa. Sầm Thủy, nhóm trưởng, hay là chúng ta nhường họ đi, thua cũng được. Mọi người thi nhau nói, tranh giành trách nhiệm, cuối cùng quyết định sau giờ tự học sẽ trèo tường ra ngoài ăn đêm, uống say giải sầu. Vù Xanh vẫn cầm Rubik trong tay, không hiểu sao tình hình lại đột nhiên đi theo hướng bi quan như vậy, vô thức nhìn Cận Lâm Côn một cái. Cận Lâm Côn dựa vào ghế, những tờ Sudoku trên bàn đã từ hai chồng thành một chồng, xếp gọn gàng lên nhau, trên cùng là một cây bút. Hắn khoanh tay, ánh mắt rơi vào đám đông, vẻ mặt nhạt nhòa, không biết đang nghĩ gì. Vù Xanh nhíu mày, phút cuối cùng vô bổ của giờ tự học vừa kết thúc, tiếng chuông báo giờ ra chơi trong trẻo vang lên. Các thành viên nhóm 7 đã bận rộn cả buổi tối, sự phấn khích vẫn chưa qua, nói về đồ ăn đêm, một hai người đều thèm thuồng. Tình hình có vẻ không mấy khả quan, mọi người đồng lòng tạm thời gác lại chuyện thi đấu, kéo theo nhóm trưởng Đinh Tranh Giảo đang tự trách, tụm lại chọn vài quán ăn đêm. Lão Vạn cười tủm tỉm từ chối lời mời ăn uống của các bạn học trong tiếng chuông trường, không ngần ngại dặn dò mọi người khi đi chơi đêm phải chú ý an toàn, cầm cốc trà ra khỏi cửa. Một đám người chen chúc nhau trong hành lang, không chút tình nghĩa nào, cuối cùng cũng ném Lương Nhất Phàm vào lớp, giao nhiệm vụ 12 vị thiên tài cùng trèo tường cho cậu ta. Lương Nhất Phàm muốn khóc mà không khóc được, run rẩy đi đến. Côn Thần, anh Xanh, các cậu có muốn ăn đêm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị thiên tài ngồi phía sau có khí chất quá mạnh, cậu ta ngồi trước hai người này bao nhiêu buổi tự học tối rồi, vẫn chưa dám quay đầu lại nói chuyện một lần nào. Đầu óc sừng sốt, cố gắng chơi Tetris cả buổi tối, bây giờ Lương Nhất Phàm nhìn gì cũng thấy lung lay, lợi dụng lúc không nhìn rõ sắc mặt của hai người, cậu ta nheo mắt, lấy hết can đảm. Mệt cả buổi tối rồi, mọi người cũng vất vả, nghỉ ngơi đi, thư giãn đi. Đi, Vù Xanh ngắn gọn cắt ngang. Các cậu đi trước đi, địa điểm gửi cho tôi. Lương Nhất Phàm như được ân xá, thả lỏng một nửa trái tim, liếc nhìn Cận Lâm Côn bên cạnh. Côn Thần, Cận Lâm Côn cười hiền hòa. Các cậu đi đi, tôi. Hắn đột nhiên dừng lại, một tay nhanh chóng đưa vào ngăn bàn, ấn lên tay Vù Xanh. Vù Xanh bị hắn ấn lên mờ u bàn tay, lòng bàn tay ấn vào viên kẹo đặt trong ngăn bàn, nhướng mày nhìn hắn. Cận Lâm Côn khép các đốt ngón tay lại, nhẹ nhàng gõ hai cái lên xương bàn tay của Vù Xanh. Vù Xanh không hề nhúc nhích, tay Cận Lâm Côn dừng lại một chút, thử đưa lên, vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay cậu. Không gian trong ngăn bàn không lớn, phạm vi có thể hoạt động còn nhỏ hơn, hai cái vỗ nhẹ của hắn vô tình toát ra một chút ảo giác dịu dàng. Cánh tay Vù Xanh theo bản năng căng cứng, vẫn không né tránh, lòng bàn tay khép lại, nắm chặt viên kẹo một lần nữa. Hai người giằng co, không ai chịu nhường ai. Lương Nhất Phàm đứng ngẩn người bên cạnh bàn, hơi do dự không biết có nên tập thể dục mắt hay không. Điện thoại rung lên, nhóm chat nội bộ nhóm 7 hiện lên đầu tiên. Run rẩy đi tinh linh bóng đêm, cứu tôi, đồng ý chưa? Thiên tài đang làm gì vậy? Cứu tôi, không biết, rất khó diễn tả bằng lời. Ngủ muộn khiến tôi vui vẻ, cai cà phê cai thức khuya, tỉnh táo lại đi lão Lương. Cậu không phải là học sinh khoa văn sao? Danh dự của học sinh khoa văn đâu rồi? Cứu tôi, Lương Nhất Phàm giơ tay, dụi mạnh vào mắt. Cứu tôi, có lẽ là, đang chơi vật tay, cách chương.